Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406 phụ thân, trẻ con đặc có tiếng khóc vang lên lúc sau không bao lâu. Cửa phòng cũng chậm rãi mở ra, Thạch Thanh Thanh vẻ mặt vui mừng từ bên trong đi ra. Thế nào, tỷ? Thạch Thiên nhìn đến Thạch Thanh Thanh ra tới, lập tức thấu đi lên hỏi. Yên tâm đi, là cái nam hài. Thạch Thanh Thanh cười nói. Kia Mạnh Hân đâu? Thạch Thiên lại hỏi. Mạnh Hân cũng thực hảo. Mẫu tử bình an. Thạch Thanh Thanh lại trả lời nói. Lấy ta có thể đi vào sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi là hài tử phụ thân. Đương nhiên có thể đi vào. Mau đi xem một chút đi. Ta này tiểu cháu trai chính là đáng yêu khẩn đâu. Thạch Thanh Thanh cười nói. Hảo. Thạch Thiên gật gật đầu, liền vọt vào trong phòng. Trần Cận Nam đám người theo bản năng cũng tưởng theo vào đi, lại bị Thạch Thanh Thanh ngăn ở bên ngoài. Thạch Thiên đi vào phòng, chính ôm hài tử Lâm Tinh lập tức liền đem hài tử đưa cho Thạch Thiên. Sau đó nói, ngươi mau nhìn xem, nhiều đáng yêu nha. Thạch Thiên nghe vậy, đem hài tử tiếp nhận, ôm vào trong ngực, nhìn kia nho nhỏ khuôn mặt, khóe miệng không cấm lộ ra một mạc mỉm cười. Sau đó mở miệng nói, ta cũng có hài tử. Thạch Thanh Thanh từ ngoài cửa đi vào tới, trên mặt hiện lên một mặt vui mừng chi sắc, trong lòng không cấm thầm nghĩ, ba mẹ, nếu là các ngươi còn ở, nên có bao nhiêu hảo a. Tỷ, ngươi nói, ta cho ta nhi tử lấy cái tên là gì hảo? Thạch Thiên một bên ôm hài tử, một bên hướng Thạch Thanh Thanh hỏi, cái này sao, ngươi là hài tử phụ thân, đương nhiên nghe ngươi. Thạch Thanh Thanh cười nói, nghe ta, kia bằng không đã kêu Thạch Mạnh, vừa lúc mẹ nó kêu Mạnh Hân, thế nào? Thạch Thiên trưng cầu ý kiến nói, quá bình thường, đổi một cái. Thạch Thanh Thanh không hài lòng nói, kia kêu Thạch Tân. Thạch Thiên lại nghĩ ra một cái tên, bằng không kêu Thạch Vũ đi, hy vọng hắn về sau có thể cùng ngươi giống nhau, uy chấn hoàn vũ. Thạch Thanh Thanh nhìn không được, nói ra một cái chính mình nghĩ ra tên. Thạch Vũ, tên này không tồi. Lão bà, ngươi cảm thấy đâu? Thạch Thiên hướng Mạnh Hân hỏi. Thạch Vũ, thực tốt tên, liền nghe tỉ tỉ đi. Mạnh Hân đồng ý nói. Kia hảo, ngươi đã kêu Thạch Vũ. Thạch Thiên đối trong lòng ngực liền đôi mắt đều không mở ra được hài tử nói. Liên tiếp mấy ngày, Thạch Thiên đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở chính mình nhi tử trên người. Thẳng đến Thạch Thiên phái đi điều tra người truyền quay lại tới tân tin tức, bị Ôn Đế đồi hết sở hữu sinh mệnh ba cái tỉnh chung, lớn nhất một ngọn núi, đầu hổ sơn sụp, hơn nữa đầu hổ sơn nơi tỉnh, cũng là cái thứ nhất bị tàn sát tỉnh. Này tin tức thoạt nhìn không có gì, nhưng là chỉ cần tinh tế suy tư, liền sẽ phát hiện, nơi này rất có thể chính là Ôn Đế giấu kín nơi. Bởi vì nơi này rất có thể là hắn hang ổ, nếu bị thương, kia hắn hang ổ tự nhiên chính là tốt nhất tránh né địa điểm. Liền tính hắn không ở nơi đó, nhưng là nơi đó cũng nhất định sẽ có một ít manh mối tồn tại. Bởi vậy, Thạch Thiên quyết định tự mình đi nhìn xem, nếu là có thể tìm được Ôn Đế nhổ cỏ tận gốc tốt nhất, nếu là tìm không thấy, cũng có thể tìm kiếm một ít manh mối. Lúc này đây, Thạch Thiên cũng không có mang quá nhiều giúp đỡ tiến đến, chỉ dẫn theo Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang hai cái tang thi, liền cùng hướng về đầu hổ sơn chạy đến. Lấy Thạch Thiên hiện giờ thực lực, mượn dùng không gian chi cánh, gần là hai lần không gian xuyên qua, liền đi tới đầu hổ trên núi phương. nhìn phía dưới sụp xuống đi xuống đầu hổ sơn. Thạch Thiên ý niệm vừa động, tinh thần lực nhập vào cơ thể mà ra, xuyên qua phía dưới tầng tầng núi đá, hướng về dưới nền đất kéo dài đi xuống, ước chừng kéo dài đến dưới nền đất 100 nhiều mễ thời điểm. Lại đột nhiên bị một đạo cái chắn chặn. Thạch Thiên minh bạch, cái chắn nổi hẳn là chính là Ôn Đế hang ổ. Thạch Thiên nghĩ, giơ tay, khủng bố thổ nguyên tố năng lượng từ bàn tay trung tràn ngập mà ra. Phía dưới núi đá thế nhưng tất cả đều cách mặt đất huyền phù lên. Mặc kệ là nhỏ bé đá, vẫn là cối xoay phát hiện cự thạch, tất cả đều trôi nổi lên, hướng về một bên di động qua đi. Cổ đại trong truyền thuyết, thần tiên đều có thể rời non lấp biển. Hiện giờ Thạch Thiên khống chế thổ phương pháp tắc, lại đồng dạng có thể làm được điểm này. Theo đại lượng núi đá bị Thạch Thiên dịch đi, một cái thảm màu xanh biếc năng lượng màn hào quang cũng xuất hiện ở Thạch Thiên trước mắt. Bổ ra nó, Thạch Thiên mở miệng nói, là, Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng. Sau đó thân hình vừa động, liền xuất hiện ở thảm màu xanh biếc màn hào quang trước mặt. Rồi sau đó một đao bổ ra, khủng bố đao cương dừng ở thảm màu xanh biếc màn hào quang phía trên. Nháy mắt đem thảm màu xanh biếc màn hào quang xé mở một cái thật lớn khẩu tử. Thảm màu xanh biếc màn hào quang bị xé rách ra một cái chỗ hổng lúc sau. Toàn bộ màn hào quang đột nhiên quang mang đại phóng. Ẩn ẩn gian này nói chỗ hổng thế nhưng có khép lại xu thế. Tiểu Bạch thấy thế, liên tiếp bổ ra ba đao, trực tiếp đem toàn bộ màn hào quang hoàn toàn chém thành hai nửa. Làm đến toàn bộ màn hào quang hóa thành vô số đạo lục quang tiêu tán mở ra. Cùng lúc đó, tránh ở băng quan nội cải tạo thân thể Ôn Đế đột nhiên từ băng quan nội ngồi dậy. Trên mặt mang theo vài phần kinh hoàng lẩm bẩm, ai sẽ tìm được nơi này tới? Chẳng lẽ là thần sử? Giờ phút này hắn liền thân thể này cải tạo cũng chưa hoàn thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra bát giai biến dị giả thực lực, mà bên ngoài vòng bảo hộ chỉ có cửu giai biến dị giả mới có thể đánh vỡ. Kia bên ngoài tới địch nhân liền không phải hắn có thể đối phó. Chính kinh nghi bất định gian, Thạch Thiên thanh âm liền xuyên thấu tầng tầng vách tường truyền lại lại đây. Ôn Đế, xuất hiện đi, ta biết ngươi liền tránh ở bên trong. Đừng ép ta trực tiếp hủy hoại nơi này, thế nhưng thật là hắn. Ít nhiều ta còn có thân thể này, bằng không thật đúng là nguy hiểm mà ni. Ôn Đế nhìn thân thể của mình, trên mặt hiện lên một mặt may mắn tươi cười. Nói xong, liền trực tiếp nhảy ra băng quan, đi ra cửa động. Sau đó theo phía trước hắn đánh vỡ lỗ thủng sông ra ngoài. Tiểu Bạch bổ ra vòng bảo hộ thời điểm, Thạch Thiên trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Bởi vì sợ hãi Ôn Đế ở bên trong có cái gì chuẩn bị ở sau, hắn cũng không có trước tiên đi vào, mà là làm ngũ hành hộ vệ bãi hạ nghịch ngũ hành đại trận. Sau đó chính mình đối với bên trong kêu gọi, muốn đem Ôn Đế bức ra tới. Kêu xong lúc sau, Thạch Thiên đợi một phút đồng hồ tả hữu, liền nhìn đến một đạo thân ảnh từ trong sơn động lỗ thủng chui ra tới. Nhìn đến cái này thân ảnh nháy mắt, Thạch Thiên tức khắc như bị sét đánh, cả người đều sững sờ ở nơi đó, khó có thể tin cả kinh kêu lên, ba, hắc hắc, thân thể này quả nhiên là ngươi ba sao, chúng ta thật đúng là có duyên thực a. Ôn Đế khạc khạc cười quái dị nói, ngươi cũng dám bám vào ta ba thân thể thượng, ngươi đây là tìm chết. Thạch Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, lệnh người hít thở không thông sát khí từ thân thể hắn trung phát ra mà ra. Tìm chết, không thấy được đi, Thân thể này chính là ta bùa hộ mệnh Nga. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta vì làm thân thể này càng có giá trị, cũng không có đem hắn ý thức hủy diệt, mà là lưu tại ta trong cơ thể. Ngươi nếu là giết ta, liền tương đương với giết chính mình phụ thân Nga. Ôn đế không có sợ hãi nói, vậy ngươi muốn thế nào? Thạch thiên cắn răng mở miệng hỏi, trong thanh âm ẩn chứa chọn người mà vệ lửa giận, chứng minh hắn giờ phút này tâm tình. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.